237 đoạn lãng thực lực. Mặc dù là Sở Nguyên cũng sẽ không đoán trước đến bộ kinh vân hội ngộ đến đoạn lãng, bởi vì ở Sở Nguyên trong ấn tượng, này đoạn lãng hẳn là sẽ không này phía sau đến này thẳng tới trời cao quật. Bộ kinh vân cũng không biết, hắn thậm chí cũng không biết đoạn lãng này nhân là một cái gì nhân, hắn đối này không hề biết. Bộ kinh vân cũng không tính toán cùng này nhân có cái gì cùng xuất hiện, hắn đang chuẩn bị tiếp tục hướng bên trong đi thời điểm, đoạn lãng ngăn cản hắn. Ngươi là cái gì nhân? Bộ kinh vân không nghĩ so đo, không có nghĩa là đoạn lãng không nghĩ pháp. Đoạn lãng có thể nói là thập phần âm hiểm giả dối, hắn kỳ thật căn bản là không biết người này là ai vậy, cũng không biết hắn tới nơi này để làm chi, nhưng là hắn bản năng đối mọi người có địch ý, hắn cho rằng, mọi người đô hội uy hiếp đến hắn, cho nên đoạn lãng muốn hỏi cái rõ ràng. Thế nhưng là bộ kinh vân hội trở lại sao? Bộ kinh vân là không nghĩ gây chuyện, nhưng là này cũng không đại biểu hắn sợ phiền phức. Phải biết rằng bộ kinh vân tính tình thân mình chính là có điều so sánh nóng nảy, mấy ngày nay trải qua Sở Nguyên dạy dỗ lúc sau, đã muốn trở nên tốt hơn nhiều. Cho dù là như thế này, bộ kinh vân ở người khác trong mắt, cũng là một pho tượng hỏa thần, tùy thời hội bùng nổ. Bộ kinh vân đang nghe tới rồi đoạn lãng chất vấn lúc sau, hắn thoáng dừng cước bộ. Quan ngươi chuyện gì? Bộ kinh vân lời nói sẽ không có nhiều hữu hảo. Ân, đoạn lãng cũng không phải một cái gì đâu có nói nhân, nhưng là hắn trời xanh tính cẩn thận, sẽ không lập tức liền bạo khởi làm khó dễ, cho nên hắn còn tại thăm dò. Một khi làm cho đoạn lãng phát hiện, người này thực lực có thể nói là không hề uy hiếp, hắn sẽ lộ ra răng nanh sắc bén, đối với con mồi một trận căn xé, mà nếu đoạn lãng phát hiện, người này thực lực rất xa vượt qua hắn, như vậy hắn liền lập tức trở nên cùng đúng, muốn nhiều thần phục còn có sở thần phục. Đương nhiên, nếu hai người thực lực ở sàn sàn như nhau trong lúc đó thời điểm, đoạn lãng hắn sẽ tìm cơ hội, đánh úp. Tóm lại, đoạn lãng người như thế chính là cái 10 phần tiểu nhân, hắn không mặt mũi không ra, vì đạt tới mục đích mà thể không bỏ qua. Bộ kinh vân không nghĩ ở đoạn lãng trên người lãng phí thời gian, hắn nhìn đoạn lãng liếc mắt một cái, lập tức liền chạy đi rồi. Từ từ, đoạn lãng đột nhiên ra tiếng gọi lại bộ kinh vân. Nơi này là thẳng tới trời cao quật, vốn chính là giết người cấp của tốt địa phương, có thể nói, ở trong này trừ bỏ cùng chính mình quen thuộc nhân ở ngoài, ai cũng không năng tin tưởng. Ở trong này mọi người đều có một cái quy củ, thì phải là tận lực giảm bớt cùng người khác trao đổi. Bởi vì này dạng thực có thể sẽ làm người khác hiểu lầm, chỉ có không giao lưu hoặc là thiếu trao đổi mới có thể tránh cho tình huống như vậy phát sinh. Mà hiện tại đoạn lãng cũng phương pháp trái ngược, bộ kinh vân rõ ràng đã muốn không nghĩ cùng hắn có cái gì liên hệ, đoạn lãng lại vẫn là gọi lại hắn. Tại đây dạng một chỗ chung tùy ý kêu đình một người, thường thường ý nghĩa chiến đấu bắt đầu. Bộ kinh vân trong lòng đã muốn có một tia lửa giận, nhưng là hắn vẫn là nhẫn nại ở, sư phó công đạo nhiệm vụ quan trọng hơn, hắn không nghĩ ở phía sau phức tạp. Chẳng qua, bộ kinh vân không nghĩ phức tạp cũng không đại biểu đoạn lãng hắn cũng không nhớ. Đang nhìn đến bộ kinh vân không thế nào để ý tới hắn thời điểm, đoạn lãng trong lòng còn có bước đầu phán đoán. Người như vậy nếu không chính là cường giả, nếu không chính là không có gì công phu nhân, chỉ có này lưỡng chủng nhân tài sẽ không để ý tới chính mình. Người trước là bởi vì vi khinh thường, người sau là bởi vì làm hại sợ. Mà từ bộ kinh vân nghiên kỷ chung, đoạn lãng có thể phán định, này bộ kinh vân hẳn là người sau. Nếu đã muốn có bước đầu phán đoán, đoạn lãng tự nhiên sẽ không sẽ bỏ qua bộ kinh vân. Ta hỏi ngươi, ngươi tới này thẳng tới trời cao quật muốn làm cái gì? Là ai phái ngươi tới? Đoạn lãng bắt đầu hỏi, chỉ cần bộ kinh vân thực lực nhỏ yếu, sẽ không sợ hắn không nói. Bộ kinh vân rốt cục bị đoạn lãng cấp chọc giận. Như vậy vấn đề là ai đều có thể trả lời sao? Đến thẳng tới trời cao quật mục đích có thể nói là chính mình bí mật, tuy tiện đã nghị thám thính người khác bí mật, này nhân quả thực chính là ở muốn chết. Tâm niệm đến tận đây, bộ kinh vân nhất thúc dục nội lực, bài vân trưởng cũng đã thi triển đi ra. Kia đoạn lãng sớm đã có sở phòng bị, trên thực tế, đoạn lãng mỗi thời mỗi khắc đều ở phòng bị, hắn sợ hãi có cái gì nhân đột nhiên chạy đến, vì chính mình suy nghĩ, hắn cũng chỉ tốt để cao cảnh giác. Bộ kinh vân bài vân trưởng nguyên bản uy lực chính là thập phần thật lớn, hơn nữa này thẳng tới trời cao quật cũng vi hỏa thuộc tính lực lượng, trải qua này thẳng tới trời cao quật tăng cường, việc này uy lực cao hơn một tầng giảm. Đoạn lãng cho dù là có sở phong bị, cũng bị như vậy đáng sợ trưởng pháp cấp làm cho luôn cuống tay chân. Người này thực lực tốt cường. Đoạn lãng lúc này mới phát hiện, chính mình hình như là phán đoán sai lầm, người này cũng không phải là cái gì tốt nhất nhuyễn quả hồng, người này thực lực còn hơn Đoạn Lãng đến, còn cao không thấp. Đoạn Lãng không có cách nào, hắn tu luyện chính là thực nhật kiếm pháp, nhưng là bởi vì tay hắn chung cũng không có một phen kiếm, cho nên hắn chỉ có thể lấy tay chỉ đường kiếm cùng bộ kinh vân chém giết. Bộ kinh vân trưởng lực có bao nhiêu sao hùng hậu, từng đạo ửng đỏ sắt trưởng kình làm cho Đoạn Lãng thập phần khó chịu, hắn tại đây dạng hung bạo trưởng pháp dưới, rất nhanh cũng chỉ có chống đỡ lực. Đoạn Lãng muốn phản kích, nhưng là hắn phát hiện, mỗi lần hắn vừa định phải có sở động tác thời điểm, hắn đều gặp tới rồi bộ kinh vân hữu lực công kích, cái này khiến cho hắn căn bản không thể phản kích. Đoạn Lãng trong lòng có điểm sốt ruột, nếu chính mình không có gì tốt biện pháp phát động nói, hôm nay chỉ sợ cũng phải chết tại đây thẳng tới trời cao quật. Chính là, trong khoảng thời gian ngắn, Đoạn Lãng quả thật cũng không có cái gì tốt phương pháp có thể nhớ. Bộ kinh vân thực lực xảy ra nơi này, thẳng tới trời cao quật không gian có điều so sánh tiểu, mỗi khi bộ kinh vân uy lực thật lớn trưởng lực đánh út lại, Đoạn Lãng hắn đều không thể tránh né, chỉ có thể đón đỡ. Như vậy vài lần lúc sau, Đoạn Lãng đã muốn bắt đầu bị một ít nội thương. Đinh đinh đinh, ta nhận thua, ta về sau cho ngươi như thiên lôi sai đầu đánh đó. Đoạn Lãng ở phát hiện chính mình vô kế khả thi dưới tình huống, quyết đoán lựa chọn đầu hàng. Bộ kinh vân cũng rất là kinh ngạc, này Đoạn Lãng đang tốt lành khiến cho mà bắt đầu đầu hàng. Phải biết rằng bộ kinh vân tuy rằng chiếm cứ thượng phong, nhưng là muốn vừa mới đánh tan Đoạn Lãng, kia vẫn là cần man lâu thời gian, mà lại này đó thời gian, có lẽ Đoạn Lãng đã sớm nghĩ tới thoát thân chi sách. Chính là Đoạn Lãng so với hắn tưởng tượng ra mặt muốn dày rất nhiều, hắn hiện tại bộ dáng, muốn nhiều kính cẩn nghe theo có bao nhiêu kính cẩn nghe theo, hắn chính là muốn tìm được một cái bộ kinh vân thất thần cơ hội, lại đối bộ kinh vân triển khai một lần đánh lén. Nói như vậy, có lẽ Đoạn Lãng còn có cơ hội đánh bại bộ kinh vân. Chính là hắn ý tưởng tuy rằng là tốt lắm, nhưng là bất đắc dĩ, bộ kinh vân căn bản là không có cho hắn cơ hội này. Bộ kinh vân đang nghe tới rồi Đoạn Lãng cầu xin tha thứ sau, không có nửa điểm lơi lỏng, hắn trưởng lực chẳng những càng ngày càng hùng hậu, hắn trưởng pháp cũng càng ngày càng sắc bén, tới rồi cuối cùng, Đoạn Lãng thật sự chống đỡ không được, đành phải mất mạng kiểu hướng thẳng tới trời cao quật ở chỗ sâu trong bỏ chạy. Bộ kinh vân cũng không đuổi theo, hắn xác nhận Đoạn Lãng trốn xa liền tiếp tục đi tìm thực nhật kiếm pháp, đây mới là trước mắt hạng nhất đại sự.